Chương 1046, lịch sử bụi bặm. Chương 1046, lịch sử bụi bặm. Kim Tâm Nguyệt như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân trối cả buổi đều nói không ra lời. Đầu óc của nàng đã mất đi suy nghĩ, nhưng thân thể chỗ sâu nhất, một cỗ tên là dã tâm sợ run, lại giống như thiểm điện lưu chuyển toàn thân phụ thân ý vị thâm trường ánh mắt, phảng phất một cái chìa khóa, mở ra dấu ở huyết mạch ở chỗ sâu trong lực lượng. Nàng hít sâu một hơi, tận lực nhường chính mình tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, tại sao là ta quá yếu, không có phụ thân cùng lao sư trợ giúp, liền những yêu hoàng kia đều đấu không lại. Ngươi là lựa chọn tốt nhất, cũng không phải là bởi vì ngươi là nữ nhi của ta mới lựa chọn ngươi, mà là vì ngươi có được người bên ngoài tuyệt không chuẩn bị, độc nhất vô nhị ưu thế. Kim Đồ Dị thản nhiên nói, ngươi bây giờ đương nhiên còn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta đàm luận chính là 100 năm sau, ít nhất là 7-80 năm sau sự tình. Hôm nay ngươi đã đạt đến yêu vương, kết đan đẳng cấp, lại có danh sư chỉ điểm, 100 năm sau, trí tuệ của ngươi, khí lực cùng tu luyện trình độ đều muốn đạt tới đỉnh phong trạng thái, xông lên yêu hoàng, nguyên anh cảnh giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Là trọng yếu hơn là, đối mặt chân nhân loại đế quốc uy hiếp lúc, mới liên bang phải độ cao đoàn kết cùng một chỗ, vậy thì muốn chọn ra một cái cùng huyết yêu, phi tinh, thiên nguyên tam giới đều có đặc thù quan hệ người chọn lựa, đi cân đối các mặt lợi ích. Người xuất thân yêu tộc, cùng huyết yêu giới có ngàn vạn lần quan hệ, những có được kia yêu tộc huyết thống liên bang công dân nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Mà thầy của ngươi tại thiên nguyên, phi tinh lượng giới bên trong lực ảnh hưởng, tiêu càng không cần phải nói, chỉ cần ngươi đối với lao sư trung thành và tận tâm, trở thành ích lợi của hắn người phát ngôn, lấy được những đại lao kia ủng hộ, cũng không phải là không được. Phải biết rằng, thầy của ngươi tuy nhiên dùng ngắn ngủn 10 năm thời gian, ngay tại thiên nguyên, phi tinh lượng giới ngưng tụ nổi lên khổng lồ quyền thế cùng lực ảnh hưởng. Nhưng luận hắn bản tâm, kỳ thật hắn cũng không am hiểu. Lại càng không nhu cầu danh lợi đi vận dụng loại này lực ảnh hưởng, đi lớn mạnh thế lực của hắn. Cũng không phải hắn không đủ thông minh, chỉ là hắn chi không tại này, tựa hồ hắn còn có rất cao truy cầu. Mà những này, hoàn toàn là ngươi am hiểu nhất lĩnh vực. Thầy của ngươi hiện tại còn không có con nối dõi, dựa theo tu chân giới quy củ, với tư cách thân truyền đệ tử ngươi, đương nhiên là hắn người tín nhiệm nhất một trong. Mà ngươi cũng không có lẽ cô phụ phần này tín nhiệm. Nhân cơ hội này, tham dự hắn dưới cờ một loạt tổ chức quản lý cùng đưa vào hoạt động, đem những tổ chức này chậm rãi phát triển lớn mạnh, trở thành mới liên bang trong hết sức quan trọng một phương thế lực, một phương diện có thể vì sư phụ ngươi tu luyện, cung cấp thêm nữa tài nguyên. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng tăng lên chính ngươi lực ảnh hưởng, kết giao càng nhiều nữa cường giả, thành lập rộng lớn nhân mạch vòng tròn cùng lợi ích thể cộng đồng, cuối cùng nhất dựa vào những lực lượng này, đến hỏi cách tân liên bang trí tôn bảo tòa. Chẳng phải là cả hai cùng có lợi cục diện sao? Kim Tâm Nguyệt khẽ cắn hàm răng, nói, phụ thân, đừng quên. Hôm nay nói như vậy, ta sẽ một chữ không lọt đều báo cho lão sư. Kim Độ Dị cười ha ha. Cứ việc nói cho hắn biết tốt rồi, ta cùng U Tuyển lão tổ bất đồng, ta làm sự tình, nói lời, tuyệt không sợ bị bất luận kẻ nào biết rõ. Kim Tâm Nguyệt ngưng thần tĩnh khí địa suy tư về, lần này nàng suy tư không phải có đáp ứng hay không phụ thân, mà là chuyện này thành công xác suất do ý nghĩ nửa ngày, nàng hay vẫn là lắc đầu nói, của ta ngọn nguồn không sạch sẽ. Đi qua mấy năm, ta đã làm vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tuy nhiên đều là dùng tại huyết yêu giới nội đấu ở bên trong, cũng không có giết qua liên bang người. Nhưng một cái tâm ngoan thủ lạt đánh giá chỉ sợ là không thiếu được, mặc dù trăm năm về sau, thật sự có một hồi tuyển chiến, của ta đối thủ cạnh tranh cũng sẽ đem những năm xưa này nợ cũ nhảy ra đến công kích ta. Mọi người như thế nào chọn một cái tâm ngoan thủ lạt, lanh khóc vô tình yêu nữ đương lĩnh tụ Kim Đồ Dị cười to biến thành nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi lại sai rồi. Nữ nhi của ta, ngươi trước kia cái này đoạn hắc ám lịch sử, nếu không phải là ngươi chỗ bẩn, ngược lại sẽ là của ngươi một trương vương bài nếu như là hòa bình niên đại tuyển cử. Đương nhiên, mọi người sẽ đối với một cái tâm ngoan thủ lạt, lanh khóc vô tình lĩnh tụ có chỗ băn khoăn. Nhưng là, 100 năm sau, là chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh binh lâm thành hạ trong lúc nguy cấp, là sinh tử tổn vòng chiến tranh tuế nguyệt khi đó, mới liên bang cờ ơn ở, chính là một cái tâm ngoan thủ lạt. Lãnh khốc vô tình, túc trí đa mưu linh tụ, chỉ có đầy đủ lạnh như băng thần kinh, mới có thể tiếp nhận được trận này đại chiến áp lực, mới có thế dẫn đầu mới liên bang đi về hướng cuối cùng nhất thắng lợi, cho nên, tiểu tính toán đến lúc đó ngươi kẻ thù chính trị không cần điểm này. Hướng ngươi làm khó dễ, chính ngươi đều có lẽ đang âm thầm tìm một ít người, đem những này màu đen lịch sử đều móc ra, trắng trợn phủ lên, đối với chính ngươi tiến hành ác độc công kích, đồng thời hướng sở hữu liên bang công dân chứng minh ngươi là một cái đầy đủ cường đại lĩnh tụ, có thể tại cái gì nghịch cảnh trong sống sót, hơn nữa không từ thủ đoạn địa cướp lấy thắng lợi. Kim Tâm Nguyệt nghe được ngốc trệ. Kim Độ Dị bắt tay bỏ vào con gái đỉnh đầu, ba luân huyết nguyệt tại phía sau hắn hòa lẫn, trong cơ thể hắn phảng phất có một cổ lực lượng thần bí bắt đầu khởi động đi ra, thông qua lòng bàn tay rót vào con gái đỉnh đầu. Nữ nhi của ta, hỏi lần nữa, ngươi có dạ tâm, có lòng tin, có quyết tâm, tại trăm năm về sau, tại chân nhân loại đế quốc đột kích trước khi, trở thành tinh diệu liên bang trong lịch sử cái thứ nhất có được yêu tộc huyết thống nữ chủ tịch quốc hội sao? Kim Tâm Nguyệt đã trầm mặc thật lâu. Nàng gắt gao cắn chặt răng quan, quanh thân nhẹ nhàng sợ run lấy, giống như là ở cùng phụ thân lực lượng đối kháng, hoặc như là lại tham lam địa cắn nuốt phụ thân lực lượng, tánh mạng cùng dạ tâm. Nửa phút đồng hồ sau, sợ run đình chỉ, Kim Tâm Nguyệt đáy mắt ẩn ẩn nhộn nhạo ra cùng Kim Đồ Dị đồng dạng dị sắc. Phụ thân huyết nguyệt theo Kim Đồ Dị sau lưng đánh tới, vì Kim Tâm Nguyệt trên mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng sa. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, giống như là một mảnh lông vũ, rồi lại vô cùng kiên định, như làn lện vào khối sắt bên trong cái đinh. Nếu như ta thật sự đem suốt đời tâm huyết đều chuốt xuống đến xích chiều kế hoạch ở bên trong, chuốt xuống tại tam giới hai tộc dung hợp ở bên trong, chuốt xuống tại mới liên bang bên trong, như vậy, mới liên bang tiểu biến thành tánh mạng của ta, thần hồn của ta hết thể ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực lần nữa sẽ rách nó, phá hư nó, hủy diệt nó. Nếu như một ngày kia ta thật sự đã trở thành tinh diệu liên bang cao nhất lĩnh tụ, ta làm hết thảy đều dùng tinh diệu liên bang lợi ích vì điểm xuất phát, mà không phải là vì yêu tộc hoặc là nhân tộc bản thân tư lợi. Tại ta lãnh đạo phía dưới tinh diệu liên bang, nhất định sẽ là một cái cường đại nhân loại văn minh, mà không phải yêu tộc văn minh, bởi vì, vô luận ngài kế hoạch được lại chu đáo chặt chẽ, dù thế nào có điều kiện đầu hàng, cái kia đều là đầu hàng, tương lai bách niên dung hợp cùng đồng hóa ở bên trong, nhân tộc sẽ chiếm theo tuyệt đối cường thế địa vị, đồng hóa trăm năm về sau, dù là trong cơ thể có được một ít yêu tộc huyết thống người, cũng sẽ tự nhận là nhân loại, mà không phải yêu tộc, rồi yêu tộc danh hào cùng cờ xí, nhất định không có khả năng khôi phục, vĩnh viễn đều khó có khả năng rồi, cho nên, nếu như phụ thân là muốn loại phương thức này, dùng trăm năm thời gian đến nhường yêu tộc cái này danh hào ngóc đầu trở lại, cái kia con gái nhất định sẽ để cho ngài thất vọng, thậm chí đứng ở ngài mặt đối lập đi. Điểm này, phụ thân nghĩ tới sao ta dĩ nhiên muốn qua, nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Kim Đồ Dị nhẹ nhàng ho khăn lấy, danh hào cùng cờ xí, đều là người nghĩ ra. Được, nhân cũng tốt, yêu cũng tốt, cũng chỉ là một chữ, cái chữ này định nghĩa đều là người ban cho, cũng là có thể tùy thời biến hóa cùng vạn mẹo. Tộc của ta bỏ qua ngày xưa danh hào cùng cờ xí, đi thu hoạch khắp tinh hải, lại có cái gì không tốt đâu. Kim Tâm Nguyệt nheo mắt lại nói, mặc dù yêu tộc danh tiếng, triệt để nhạt nhòa tại lịch sử trường hà bên trong, phụ thân đều không sao cả, sao cái này cũng không giống như là phụ thân bản tâm a, không, sẽ không nhạt nhòa. Kim Độ Dị trên mặt lần nữa nổi lên phấn khởi, ai nhờ san nở dê cho y lo y, nhìn xem ánh trăng bao phủ xuống phiên cuộn vân hải, chậm rãi nói, hết thể lịch sử, đều là do đương đại người sáng tạo, lịch sử chân tướng nào có cái gì chân tướng. Tinh diệu liên bang cùng yêu tộc huyết chiến 500 năm, song phương thủ sâu như biển, cho nên liên bang sách giáo khoa bên trên mới có thể trắng trợn phủ lên yêu tộc tà ác lịch sử, đem chúng ta 3 vạn năm thống trị xưng là đại hắc ám thời đại. Nhưng là, cái này 3 vạn năm, tiêu thật sự một mảnh hắc ám, liền mảy may quang minh đều không có sao với tư cách cổ đại nhân loại văn minh người thừa kế làm bọn chúng ta đây, thật không có sáng tạo ra càng thêm sáng lạn huy hoàng văn minh sao. Ta tin tưởng, phi tinh giới sách giáo khoa bên trên, tiêu tuyệt sẽ không trắng trợn phủ lên cái gì đại hắc ám thời đại, nếu như sau này các ngươi còn phát hiện thế giới mới, mà thế giới kia nhân tộc, tại gần đây 1 vạn trong năm liền yêu tộc bao, đều chưa từng gặp qua, vậy bọn họ càng sẽ không để ý cái gì đại hắc ám thời đại rồi, hiểu chưa? Con gái, yêu tộc tương lai quyết định bởi ngươi, yêu tộc đi qua cũng quyết định bởi ngươi. Nếu như ngươi thật có thể trở thành một gã vĩ đại lĩnh tụ, lãnh đạo tinh diệu liên bang chiến thắng chân nhân loại đế quốc, thậm chí thẳng hướng tinh trong nước, phản công đến cực thiên giới, thiên cực tinh, hơn nữa đem 3.000 trong thế giới tất cả nhân tộc, yêu tộc đều dung hợp đến cùng một chỗ, sáng tạo ra. Tạo ra một cái chưa từng có cường đại quốc độ như vậy, cuối cùng có một ngày, người của đời sau nhóm hội một lần nữa đánh giá yêu tộc, hội nhìn thẳng vào 3 vạn năm đại hắc ám thời đại, hội đem nó định nghĩa vi cổ đại nhân loại văn minh cùng người hiện đại loại văn minh tầm đó mấu chốt một khâu, hội tận hết sức lực địa đi nghiên cứu đại hắc ám thời đại bên trong tia chớp điểm, hội càng thêm siêu nhiên địa đi đối đại nhân tộc, yêu thú đế quốc cùng tinh hải đế quốc. Yêu tộc cuối cùng đem được thừa nhận vì một loại khác hình thái nhân tộc, cái kia 3 vạn cuối năm đem được thừa nhận là nhân loại lịch sử một bộ phận, ngày xưa khắc cốt minh tâm huyết hải thâm cửu, cuối cùng sẽ hóa thành lịch sử bụi bẩm kim độ dị, thổi tan kim tâm nguyệt não vực ở chỗ sâu trong cuối cùng một vòng sương mù. Nàng mở ra bàn tay, ánh mắt hơi có vẻ mê mang, tựa hồ rất khó tưởng tượng cái này song nho nhỏ bàn tay, lại muốn đồng thời khống chế yêu tộc quá khứ cùng tương lai. Nhưng cái này mê mang thoáng qua tức thì, Kim Tâm Nguyệt nhẹ khẽ nở nụ cười, khí chất cùng một giây đồng hồ trước khi hoàn toàn bất động. Ta đáp ứng ngài, phụ thân. Kim Tâm Nguyệt dùng hai tay nhẹ nhàng đè xuống ngực, phảng phất đem yêu tộc quá khứ cùng tương lai đều ép vào trái tim của mình. Nàng dừng ở phụ thân hai mắt, từng chữ nói ra nói, ta sẽ dùng tánh mạng đi hoàn thành xích chiều kế hoạch, đi thực hiện phụ thân vừa rồi lời tiên đoán hết thảy, cho đến cuối cùng, trở thành tinh diệu liên bang chủ tịch quốc hội.